những ngày mình có nhau. Bấy nhiêu ngày anh mơ, một ngày nào đó không may bên em, anh nhớ vẫn còn có em. Cuộc đời có cho ta bao lâu nên hãy mở lòng với nhau, đừng quan tâm yêu nhau bao lâu, anh nhớ một ngày có nhau sẽ không còn buồn nữa đâu. Cảm ơn người đã cho anh lại cảm giác bình yên tận sâu nơi đáy lòng. Từ khi anh ra đi, quên tôi về nơi ấy. Bao nhiêu đêm tôi ngồi đây, bất thời gian đã tròn, đung lung để trái tim lại biết yêu. Duyên trời đang phủ nhận cho anh yêu em, nhưng từ phía xa, những nơi em từng chân bước đi qua, và anh bước theo sau, yêu em từ sâu. Dù anh biết em không yêu anh, nhưng anh chẳng thể khác. Chẳng yêu tin cho anh nên anh làm người đến sau. Chẳng ai cấm cho ta mơ đâu nên những ngày mình có nhau. Bấy nhiêu ngày anh mơ, một ngày nào đó không may bên em, hay nhớ vẫn còn có anh. Cùng đời có cho ta bao lâu nên hãy mở lòng với nhau, đừng quan tâm yêu nhau bao lâu, hay nhớ một ngày có nhau. Cả một đời anh nhớ sâu. Dù anh biết em không yêu anh, nhưng anh chẳng thể khác hơn. Cuộc đời chẳng yêu tin cho anh nên anh làm người đến sau. Chẳng ai cấm cho ta mơ đâu nên những ngày mình có nhau. Bấy nhiêu ngày anh mơ, một ngày nào đó không may bên em, hay nhớ vẫn còn có anh. Cuộc đời có cho ta bao lâu nên hãy mở lòng với nhau, đừng quan tâm yêu nhau bao lâu, hãy nhớ một ngày có nhau.